Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ luôn mân mê miệng, khóe mắt ánh lên nét cười hứa Trúc Linh nhìn thấy anh, nghiêm túc nghi ngờ mặt trời hôm nay có phải mọc từ phía tây bộ dạng này của anh, giống như anh chàng có mối tình đầu. Rõ ràng là có khuôn mặt giống hệt Cố Thành Trung, nhưng tính cách hai người khác nhau, rất dễ phân biệt. Anh, hồi xuân rồi, à, cô cẩn thận hỏi. Phó Thiết Ảnh lấy lại tinh thần, lập tức chấn chỉnh bản thân, điều chỉnh sắc mặt. Không có, chậc chậc chậc, xem ra đêm qua cũng hòa thuận nha. Không cãi nhau, không chiến tranh lạnh, hòa hợp như lúc ban đầu rồi. Ừm, nói nghe xem, anh đã làm gì rồi. Khi hứa Trúc Linh nghe anh mua rất nhiều đồ vật này nọ để tặng, sắc mặt liền tái xanh. Trẻ con không được dạy. Lần này tính đem hết món quà một năm tặng hết rồi, sau này phải làm sao? Tên đại ngốc này sao lại không kiềm chế một chút? Sau đó Phó Thiết Ảnh đột nhiên nghiêm túc nói. Hứa Trúc Linh, Phó Thiết Ảnh tôi chưa từng cảm ơn người khác nhưng tôi phải cảm ơn cô và Cố Thành Trung. Anh ta giúp tôi hỗ trợ Phó Minh Nam, còn cô giúp tôi thắng được vợ, ân tình của hai người tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu như, sau này chúng ta trở thành kẻ thù tôi cam đoan sẽ cho hai người đi và không lấy mạng hai người. Cái này, mà tính là cảm ơn, lời cảm ơn này nghe rất đáng sợ nha, tôi cùng Cố Thành Trung, được định sẵn là thành viên của hai phe, tại sao, trả giá, nhận thức được mỗi một chuyện đều phải trả giá. Phó Thiết Ảnh nói xa xăm, bàn tay to giấu sau tay áo, lắng lặng nắm chặt móng tay đều đâm vào da thịt. Hứa Trúc Linh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, trong lòng có chút hồi hộp, có một loại linh cảm không tốt. Anh ta, rốt cuộc muốn làm gì? Hôn lễ của Phó Thiết Ảnh cùng Châu Vũ ngày càng gần, không khí ở Đà Nẵng càng áp lực. Hôn lễ này không chỉ là chuyện của Hắc Đạo, càng kinh động đến Bạch Đạo cũng có mời đến điểm hẹn. Địa điểm tổ chức hôn lễ là một nhà thờ lớn nhất Đà Nẵng, tất cả đều theo phong cách kiến trúc nước Pháp, phong cách cổ xưa sang trọng. Trước hôn lễ vài ngày vô cùng náo nhiệt, trang trí lễ đường, chuẩn bị linh mục. Cố Thành Trung lo liệu chi tiết của hôn lễ, còn Phó Thiết Ảnh thì an phận ở tập đoàn Cố Linh làm tổng giám đốc. Cách trương,